Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 283, các ngươi đều phải chết. 8. Càng, cách lấy khu khách quý cùng khu phổ thông đại môn. Chậm rãi kéo ra, Diệp Lăng khiêng lấy Giang Bân, cầm trong tay đả thần thạch. Rất có một bộ một người canh giữ cửa ngõ vạn phu mạc địch khí thế. Hô lạp lạp, hơn 20 đạo thân ảnh trực tiếp xông qua đây. Từng cái khí tức cường đại, lóe lên lấy kinh khủng lực lượng. Dị năng giả, bọn họ tất cả đều thuộc về nước Mỹ dị năng giả tổ chức. Mà hiện tại bọn họ nhiệm vụ chính là ngăn cản Diệp Lăng mang đi Giang Bân. Nhất định phải bắt hắn cho cản lại. Không cho phép ai có thể toàn bộ đi ra ngoài. Một tên trong đó tu vi mạnh nhất dị năng giả hét lớn. Trong đôi mắt có lôi quang thiểm thước. Khí tức cường đại, dĩ nhiên là trúc cơ kỳ tu vi. Hô lạp lạp, ở khu khách quý nhân toàn bộ đều chạy ra ngoài. Bao quát người bán hàng cùng với chia bài. Toàn bộ đều chạy thoát. Hốt hoảng không gì sánh được. Không có một cái dám ở lại, mà mỹ nữ tóc vàng thì là sắc mặt tái xanh. Bước ra một bước, các ngươi dị năng giả, là không phải là muốn hướng chúng ta Manchester gia tộc khiêu chiến. Manchester gia tộc, nước Mỹ một cái cường đại gia tộc, truyền thừa trăm năm, bên trong gia tộc cũng không có thiếu dị năng giả. Tối thiểu cái này mỹ nữ tóc vàng chính là một gã cường đại dị năng giả. Tiên thiên cảnh giới cường giả, mỹ nữ tóc vàng khí thế rất mạnh, đối diện dị năng giả đều là trong lòng trầm xuống. Cái này Manchester gia tộc đời kế tiếp nữ chủ, chẳng lẽ là muốn đảm bảo Diệp Lăng? Ruth tiểu thư, chúng ta vô ý cùng Manchester gia tộc là địch, chẳng qua cái này nhân loại hôm nay chúng ta nhất định phải mang đi. Còn như đắt sòng bạc tổn thất, chúng ta hội bồi thường. Hơn nữa Manchester đại nhân bên kia, đến khi sự tình xong sau khi, chúng ta cũng sẽ đi xin lỗi, cho nên cũng xin rút tiểu thư tránh ra. Cầm đầu dị năng giả lãnh thanh đạo, một cái gia tộc mà thôi, còn ngăn cản không được chính phủ bước chân. Không có bất kỳ người nào có thể ở quốc gia đại nghĩa trước mặt ngăn cản. Rút nghiến răng nghiến lợi, một đám chết tiệt hỗn đản. Queen Casino đã bị đám người kia cho quấy nhiễu không có khách hàng. Mỗi tiếng đồng hồ đều lấy trăm vạn để tính thu nhập. Liền như thế bạch bạch không có. Hơn nữa Queen Casino uy danh cũng để cho đám này ra hỏa cho làm bẩn. Cho nên nói Manchester gia tộc uy danh không thể đọa. Hoa hạ võ giả, buông Giang tiên sinh, ta thả ngươi ly khai. Nếu không liền chết ở chỗ này. Cầm đầu dị năng giả lãnh nói rằng, thể nội khí thế chấn động, oanh một tiếng, ở ngoài thân thể hắn bên ngoài, trong cách lôi điện trong nháy mắt tràn ngập ở xung quanh hắn. Lôi xà bắt đầu khởi động, ánh mắt như sấm, cái này dị năng giả cường đại khiến người ngoài ý. Còn lại hơn 20 danh dị năng giả cũng mỗi một người đều phóng ra khí tức uy hiếp Diệp Lăng, Diệp Lăng cũng là nở nụ cười, trong mắt không sợ hãi. Lẽ nào các ngươi không sợ ta đem cái này ra hỏa giết đi sao? Cứ như vậy lời nói, ta nghĩ các ngươi cũng không chiếm được bí mật chứ. A hát hát hát, đây tựa hồ là một cái uy hiếp, chọt trúng lòng của mọi người bẩn. Chẳng qua người cầm đầu cũng là nhẹ nhưng cười, không sao cả. Giang tiên sinh đã đem dương mật mã giao cho chúng ta. Hơn nữa hiện tại vô số đứng đầu khoa học gia đang ở phá được. Đến khi mật mã phá giải sau khi, Giang giá trị lợi dụng cũng liền đã không có. Cho nên, người cầm Giang tính mệnh tới uy hiếp chúng ta là một cái sai lầm lớn nhất. Diệp Lăng sững sờ, đáng giận này ra hỏa, lại đem cái dương đã giao cho nước Mỹ. Đã như vậy, vậy giết đi. Diệp Lăng cười nhạt, thân ảnh lóe lên, cầm trong tay hắc sắc cục gạch đã điên cuồng vọt vào đoàn người bên trong. 3. Một cục gạch trực tiếp vỗ tới một cái tiên thiên cảnh giới cường giả. Diệp Lăng thuận thế đạp mạnh, trong cơ thể bảy đại kim đan điên cuồng xoay tròn, cổ cổ đáng sợ linh lực tràn ngập ở trong cơ thể hắn. Một cước trực tiếp sẽ bị đả thần thạch phách ngã ra, hỏa dẫm lồng ngực vỡ vụn, miệng phun tiên huyết đã thoi thóp, lôi thần chi nộ, thượng đế trừng phạt. Ông dị năng giả thủ lĩnh nhất thời bay lên trời, hai tròng mắt lóe lên lấy phích lịch lệ quang, bàn tay to một hồi, từ từ lôi quang tại đây lòng bàn tay rung động, uy thế càng ngày càng đại. Ung ung, thủ lĩnh động thủ, đầy trời lệ quang giống như phích lịch, hướng về Diệp Lăng điên cuồng lướt đi, khí thế như hồng. Diệp Lăng cười nhạt, hai tròng mắt đông lại một cái, một tay giương lên, phía sau một thanh kiếm thật lớn ảnh xuất hiện ở sau lưng của hắn, phiêu lơ lửng giữa trời, kiếm ảnh lớn đại, có cổ đáng sợ đến làm người ta khủng hoảng lực lượng đang chậm rãi nhảy lên. Kiếm quang lóe lên, thậm chí ngay cả không khí đều bị đè nén sinh ra đạo đạo khe hở. Kiếm ảnh di chuyển, hướng về đầy trời lôi quang lướt đi, trong nháy mắt đã oanh thượng cái kia hướng về chính mình đánh tới lôi thần chi nộ. Cái kia dị năng giả thủ lĩnh đồng tử co rụt lại, trong lòng nhất thời hoảng hốt, bởi vì hướng về chính mình điên cuồng sát tới kiếm ảnh dễ như trở bàn tay vậy đem chính mình thả ra. Lệ quang oanh nát bấy, giết, hỏa vũ lôi xà, xà vũ thiên địa, thủy im diệt thế, không người nào có thể trốn. Sát sát sát, ngưng cố không gian, vạn vật tĩnh chỉ, chư thần không thối lui, sinh linh bất khả động. Ung ung, tất cả dị năng giả toàn bộ di chuyển, đáng sợ thế tiến công hướng về Diệp Lăng điên cuồng sát tới. Có hỏa, có nước, có lôi điện, có không gian kiềm nén khống chế. Diệp Lăng cười nhạt, trực tiếp đem trên bả vai Giang Bân cho ném xuống rồi. Thân hình chu vi nhất thời xuất hiện mịt mờ kim quang, rực rỡ lóa mắt, chói mắt không gì sánh được. Diệt cực kim thân, gia trì, ông, kim quang thiểm diệu, tựa hồ muốn xông phá thương khung, vọt tới phía chân trời. Một không thể tán loạn lực lượng bắt đầu khởi động ở Diệp Lăng trong cơ thể. Phá ma quyền, quyền diệt 3000 chúng sinh. Oanh, Diệp Lăng di chuyển, một quyền đập ra, một cái to lớn quyền ấn ầm ầm xuất hiện ở Diệp Lăng trước người. Tỏa ra lan lấy làm người ta sợ hãi tử khí, nồng nặc không gì sánh được, chọc không ít người đều kinh hãi can đảm chiến. Ba ba ba, vô số kinh khủng công kích đánh vào Diệp Lăng trên thân. Nhưng là những thứ này công kích, thậm chí ngay cả Diệp Lăng phòng ngự đều không có thể công phá. Thậm chí ngay cả chéo áo của hắn đều không có thể cắt. Cái gì? Cái này không thể. Hết thảy dị năng giả đều là trong lòng kinh hãi. Xuống nhất khắc, trong mắt bọn họ một cái to lớn quyền ấn, càng ngày càng đại, một khói báo động cuồn cuộn dựng lên. Phá ma quyền trực tiếp đánh trúng mười mấy dị năng giả trên thân. Nhất thời huyết sái khắp bầu trời. Từng cái hoảng sợ dị năng giả bị này cổ đáng sợ lại kinh khủng lực lượng bắn cho đến rồi giữa không. Trung bên trong, thùng thùng, thân hình rơi xuống, bị Diệp Lăng một quyền đánh trúng dị năng giả toàn bộ đều hoàn toàn mất đi hô hấp. Vẻn vẹn một quyền, diệt những thứ này dị năng giả nửa bên giang sơn. Hỗn đàn, cùng nhau giết, ta cũng không tin, hắn chẳng lẽ là thần vẫn không được. Thủ lĩnh giận dữ, trong lòng đang rỉ máu, mười mấy tinh anh tử vong, làm cho hắn kém chút điên rồi. Đây chính là nhiều tâm huyết a, bây giờ liền như thế bị đánh chết. Diệp Lăng sắc mặt băng lãnh, các ngươi hôm nay tất cả đều phải chết. Đang nói băng lãnh, Diệp Lăng như từ cửu u trong địa ngục bò ra ngoài tử thần một dạng, mắt lộ ra hung quang, sát cơ giạt rào, ngươi đã đem cái dương giao cho những người này, như vậy tánh mạng của ngươi thì cũng nên kết thúc. dân tộc người phản bội, sỉ nhục đại danh từ. Diệp Lăng lành lạnh cười, chỉ là một điểm. Hôn mê Giang Bân trực tiếp thân hình chấn động, lồng ngực nhất thời bạo tạc, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, hoàn toàn tử vong. Ta nói, các ngươi hôm nay một cái đều chạy không được. Diệp Lăng cười nhạt, trong thân thể một ngập trời sát cơ, rít gào mà ra, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.